Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Có loại muốn mở hậu cung dự cảm. Hắc ám tinh linh doanh địa. Tần Phong theo nổi trội đi vào trung gian chướng bồng, cùng phía ngoài đơn sơ bất đồng, bên trong thập phần hoa lệ và sạch sẽ. Để tinh xảo đồ dùng trong nhà cùng ngân sức, cùng với đủ mọi màu sắc hoa cỏ, ngoại trừ ngoài ra, chính là nồng nặc nữ tính mùi thơm của cơ thể. Bên trong lều cỏ, có hai hàng phong tư trác trác thành niên nữ hắc ám tinh linh. Các nàng tựa hồ là thị tộc quý tộc, ăn mặc tơ lụa lễ phục, mỗi người đều là khêu gợi vưu vật. Tấm tắc, đây nếu là toàn thu vì hậu cung, vẫn không thể tinh tẫn nhân vong. Tần Phong khóe miệng vánh lên, tôn kính Mê Lơ tộc trưởng, ta là một gã hắc ám tinh linh người sùng bái, ta thấy ám nguyệt thị tộc tao thụ truy sát, hy vọng có thể cống hiến một bộ phận lực lượng của chính mình. Tần Phong còn chưa lên tiếng, rào rào một tiếng, Zero liền xông vào, dẫn đầu kích phát cùng trên chủ tọa. Vị kia gợi cảm quyến rũ Meller tộc trưởng đối thoại. Lúc này, Speed trong tổng bộ, Hoa Lạp Lạp, Thông Thiếu, cùng với các đại phó hội trưởng, toàn bộ đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên màn ảnh hắc ám tinh linh các mỹ nữ. Ta đi, đây là nữ nhi quốc A, một cái so với một cái tươi ngon mọng nước A, ngươi xem tộc trưởng kia, tấm tắc. Thực sự là vưu vật, quá đẹp, đều là trong lòng ta nữ thần, hơn nữa quất một cái thì là 20-30 cái, ta muốn screenshot cung. Các vị phó hội trưởng vô cùng kích động, mã, nhìn xong những thứ này hắc tinh linh HNPC, nhìn lại lão tử mười mấy người mẫu trẻ bạn gái 490 hữu, một hồi đần độn vô vị, hái hoa vô số phú nhị đại thông thiếu. Giờ khắc này trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Khái khái, Zero, phải tiến công chiếm đóng rơi cái này hắc tinh linh doanh địa. Cái kia nữ tộc trưởng, ta muốn, sau khi chuyện thành công, cho ngươi 5 triệu tiền thưởng. Thông Thiếu nhìn tên kia thành thục khêu gợi hắc tinh linh nữ tộc trưởng. Trong mắt lóe lên một loại tên là nhất kiến trung tình, quang mang. Ha ha. Chúc mừng Thông Thiếu tìm được chân ái. Chờ ta tin tức tốt a. Zero đáp một câu, tâm tình cũng cực kỳ kích động. Hiện tại mở ra NPC thân mật chuyển động cùng nhau. Làm xong doanh trại này lời nói, Speed rất có thể sẽ trở thành trên thế giới cái thứ nhất tiến công chiếm đóng nữ PC công hội. Hơn nữa còn là xinh đẹp đến không được ám tinh linh muội tử. Dũng sĩ. Thật cao hứng có một vị cao đẳng tinh linh nguyện ý đi theo ám nguyệt thị tộc. Bất quá, chúng ta hiện nay không tin được ngươi. Lúc này, Meller tộc trưởng lại xông Zero lắc đầu. Tôn kính tộc trưởng các hạ, vì kiểm chứng minh thành ý, ta đem dâng lên chân thật nhất lễ vật. Zero đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn mở túi đeo lưng ra, từng món một ra bên ngoài đào đồ đạc. Ân. Là một bó thảo dược, kim cỏ linh lăng x20 chói, mộ quang mạt lỷ x20 chói, thái dương thảo x20 chói, tuyết bách hợp x10 chói, ngọc thiềm cỏ x10 chói. Một lát sau, Zero liền ở trong đại sảnh đặt một đống lớn quý báu thảo dược. Thả xong sau, Zero không quên quay đầu lại nhìn Tần Phong liếc mắt, mang theo người thắng ánh mắt. Vì những cỏ này thuốc, Speed công hội vận dụng mọi người lực cùng nhân mạch, tốn hao mấy trăm ngàn kim tệ, liền vì sông hắc ám tinh linh danh vọng. Dũng sĩ, ngài thành ý thật là khiến người cảm động. Ta muốn, ngài đúng là chúng ta hắc ám tinh linh bằng hữu tốt nhất. Nhìn thấy những cỏ này thuốc, Meller tộc trưởng lập tức giống như thay đổi một người giống nhau, trở nên vô cùng nhiệt tình. Keng, ngài thu được, ám nguyệt thị tộc danh vọng cộng 1000. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Zero chứng kiến thưởng cho, Càng là Mỹ từ từ nói rằng, như vậy, Meller tộc trưởng, xin hỏi ngài có cái gì trọng yếu nhiệm vụ giao cho ta sao? Các hạ, ám nguyệt thị tộc có hạng nhất cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Meller tộc trưởng nói, cũng là lại là lắc đầu. Bất quá, ám nguyệt thị tộc không cách nào đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi còn không đáng cho chúng ta tín nhiệm. Meller tộc trưởng nói, cũng là lại là lắc đầu. Bất quá, ám nguyệt thị tộc không cách nào đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi còn không đáng cho chúng ta tín nhiệm. Phốp, Zero gần như thổ huyết. Mấy trăm ngàn kim tệ đập xuống. Vẫn không tín nhiệm chính mình. Liền hỏi, như vậy, cần bao nhiêu lễ vật mới có thể thu được ám nguyệt thị tộc tín nhiệm đâu? Ta muốn, 1000 lần với mới vừa lễ vật không sai biệt lắm có thể. Meller tộc trưởng vẻ mặt mong đợi nói rằng, em gái ngươi, chi nhân chi diện bất chi tâm. Cái này hắc tâm tộc trưởng, một hơi thở muốn 1000 lần lễ vật. Đây là vài ức kim tệ a. Hiện tại du hí sơ kỳ, cho dù có vài tỷ kim tệ, cũng không thu được nhiều như vậy thảo dược a. CJDC, cái này hắc ám tinh linh doanh địa chính là một thiên khanh. Nữ tộc trưởng tâm thật hắc, so với nhà tư bản đều hắc, so với bạo quân đều hắc. Speed trong tổng bộ, vài tên phó hội trưởng trong nháy mắt tan vỡ. Đối phương muốn 1000 lần lễ vật, cái này nhiệm vụ là không có cách nào nhận, mới đưa ra mấy trăm ngàn kim tệ thảo dược, cũng bằng đổ xuống sông xuống biển. Phốp phốp, Tần Phong không khỏi bật cười, tuy là nghe không được đối thoại, nhưng là có thể đoán được vài phần. Cái này Zero mới còn hướng mình khoe khoang, cái này liền cật biết a. Hanh, bạo quân, hắc ám tinh linh nhiệm vụ. Không phải ngươi bây giờ có thể nhận đến. Zero xoay người muốn đi. Khí hanh hanh trừng Tần Phong liếc mắt. Khuyên ngươi một câu. Mau rời đi cái này a. Nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Tiết kiệm ở nữ tộc trưởng nơi đây tự tìm phiền phức. A hát. Chưa chắc a. Tần Phong cũng là cười cười. Hướng nữ tộc trưởng đi tới. Ha ha. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lia Speed đều không làm được nhiệm vụ, một mình ngươi loại người chơi, thì càng mơ tưởng. Zero không vội mà đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này bạo quân là như thế nào biết. Rất nhanh, Tần Phong cũng kích phát tương tự chính là đối thoại, cũng bị nữ tộc trưởng cự tuyệt. Tinh linh đều thích thảo dược, ngân sức, hàng mỹ nghệ mấy thứ này, vừa lúc trên người ta có một ít. Tần Phong nhớ tới vừa rồi Zero tặng quà tình hình, đối phương có thể đưa, như vậy, mình cũng có thể đưa. Rất nhanh, hắn từ trong túi đeo lưng móc ra một gốc cây, long thiệt thảo. Long thiệt thảo, miêu tả, một loại dựa vào long huyết lớn lên thảo dược, thâm thụ các tinh linh yêu thích. Sau khi dùng thu được điểm thuộc tính cộng một, mỗi ngày giới hạn phục một bụi cây. Ân. Từ giới thiệu nhìn lên, loại thảo dược này tinh linh cực kỳ thích. Vậy thử xem a. Không được, hắn còn có thể đổi long tộc dạ minh châu, hỏa linh tinh phách các loại. Chờ, ngược lại hắn có là đồ tốt. Nhưng mà, khi hắn vừa đem một gốc cây long thiệt thảo hiện ra lúc đi ra, toàn bộ bên trong lều cỏ, hết thảy ám dạ tinh linh nữ tính, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Nữ tộc trưởng trực tiếp từ chủ tọa đứng lên, đi tới Tần Phong trước mặt, trong con người xinh đẹp có loại sâu đậm tham lam. Cái này, đây thật là trong truyền thuyết long thiệt thảo. Nữ tộc trưởng kích động hơn, dĩ nhiên nhịn không được ôm Tần Phong một cái. Ngạch, Tần Phong thẹn thùng, hắn đối với vị này nữ tộc trưởng hưng thú lác đác. Đối nàng vị kia sau này sẽ trở thành mị ảnh nữ hoàng. Nữ nhi ngược lại là vô cùng hứng thú nói. Sau đó, sau một khắc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng, ngài hướng ám nguyệt thị tộc nữ tộc trưởng Meller nộp một gốc cây đắt giá long thiệt thảo. Thu được thưởng cho, Ám Nguyệt thị tộc danh vọng cộng 1000. Phốp, một bụi cây liền 1000 danh vọng. Nói ta đây còn có một hơn vạn bụi cây đâu. Tần Phong tiểu trái tim bỗng nhiên giật mình, nhìn khắp phòng hắc ám tinh linh nữ tính. Hắn bỗng nhiên có loại muốn mở hậu cung dự cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.